Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trong vườn, Hứa Tỉnh Thâm xuống xe, Tưởng Viễn Chu vẫn ngồi trong xe. Anh có việc ra ngoài một chút, em vào trước đi. Được. Hứa Tỉnh Thâm trở về phòng thay quần áo, lúc xuống lầu cô thấy Lão Bạch đang ở phòng khách. Anh không theo Tưởng Viễn Chu à? Tưởng tiên sinh sẽ về nhanh thôi. Cô ngồi lên ghế sofa, cầm lấy điều khiển tivi, nhưng trong lòng càng nghĩ, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Lão Bạch, anh nói Tưởng tiên sinh đi đâu? Lão Bạch bước tới chỗ cô, đi gặp người nào đó. Hứa Tỉnh Thâm tuy xem tivi nhưng trong lòng lại phân tâm. Một lúc sau, cô vô tình nhìn ra phía bên ngoài, lại thấy Tưởng Viễn Chu đang ôm một cô gái trẻ rời khỏi Cửu Long Thương. Hứa Tỉnh Thâm trợn tròn mắt, vội bước nhanh ra ngoài. Lão Bạch thấy cô như vậy cũng đứng bật dậy gọi theo. Cô Hứa, cô đi đâu đó? Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự tức giận. Cô trừng mắt với Lão Bạch. Có phải Tưởng Viễn Chu phải đi xem mắt không? Cô Hứa, cô nói bậy bạ gì đó? Anh ta rõ ràng vừa cùng người phụ nữ kia đi ra. Lão Bạch hoàn toàn không hiểu. Ở đâu ra người phụ nữ nào chứ? Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh ra ngoài, đến giày cũng không mang. Lão Bạch đuổi theo cô, nhưng cũng không quên ngoái đầu dặn dò người giúp việc. Mau, cô Hứa ngay cả giày cũng không mang, đã chạy ra ngoài. Lúc Lão Bạch đuổi tới thì Hứa Tỉnh Thâm đã ra khỏi sân. Cô thẳng hướng cổng lớn mà đi. Bảo vệ thấy cô như vậy liền hỏi. Cô Hứa, cô sao thế? Mau, ngăn cô ấy lại. Lão Bạch nói. Bảo vệ thấy thế vội vàng ngăn cản Hứa Tỉnh Thâm, không cho cô ra ngoài. Người giúp việc cũng vừa lúc mang giày đến cho cô. Cô Hứa, mang giày vào trước đã. Tưởng Viễn Chu bảo các người cản tôi lại sao? Cô Hứa, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Vạn Dục Ninh ở cách đó không xa, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên này, liền bước qua xem thử. Hứa Tỉnh Thâm hỏi bảo vệ. Tưởng Viễn Chu đi đâu? Tưởng tiên sinh vừa về cùng cô, đã vội ra ngoài ngay rồi. Không đúng, vừa rồi anh ta ôm một người phụ nữ đi ra mà. Hai người bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau. Ở đâu ra người phụ nữ chứ? Tưởng Viễn Chu đã ôm một người phụ nữ. Vạn Dục Ninh nhìn Hứa Tỉnh Thâm, mới vừa rồi chính mắt cô ta thấy Tưởng Viễn Chu đi ra, nhưng đâu có người phụ nữ nào. Lão Bạch bước tới bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Cô Hứa, có phải cô thấy không khỏe chỗ nào không? Các người đều nghe theo lời anh ấy. Tưởng Viễn Chu muốn làm việc này cũng không cần phải gạt tôi. Lão Bạch có giải thích thế nào, Hứa Tỉnh Thâm cũng không chịu nghe. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô. Tưởng tiên sinh luôn ở cùng cô, lấy đâu ra người phụ nữ khác chứ? Hơn nữa càng không có khả năng ngài ấy lại cùng một người phụ nữ bước ra từ chỗ này. Hứa Tỉnh Thâm cụp mắt xuống. Anh ấy luôn ở cùng với tôi, nhưng không có nghĩa là nhà họ Tưởng sẽ chấp nhận tôi. Lão Bạch, lẽ nào trưởng bối trong nhà sắp xếp đi xem mắt, anh ấy có thể không đi sao? Hứa Tỉnh Thâm biết đây là cái gai trong lòng cô. Lão Bạch cũng cứng họng không biết trả lời như thế nào. Vạn Dục Ninh đột nhiên cảm thấy tâm tình trở nên vui vẻ hơn. Cô Hứa, hay là chờ Tưởng tiên sinh trở về đã, để ngài ấy tự mình giải thích với cô. Cô vào nhà đi. Có bao nhiêu cô gái muốn tiếp cận Viễn Chu chứ? Vạn Dục Ninh ở bên cạnh bỗng nhiên chen vào một câu. Danh gia vọng tộc ở Đông Thành cũng không phải ít, có xếp hàng cũng chưa tới lượt cô đâu. Cô Vạn. Hứa Tỉnh Thâm nhức đầu không thôi, cô quay đầu lại, bỗng nhiên chỉ vào một điểm. Không phải anh ấy đang ở đó sao? Ánh mắt mọi người đổ dồn sang hướng cô chỉ, nhưng ở đó không có ai. Hứa Tỉnh Thâm bước tới, thấy Tưởng Viễn Chu đứng cạnh xe. Bên cạnh anh là một người phụ nữ ăn mặc phong phanh. Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác ra phủ lên người cô ta. Gương mặt người phụ nữ e thẹn, nhón chân lên muốn hôn anh. Không được. Hứa Tỉnh Thâm hét lên ngăn cản. Cô liều lĩnh xông về phía trước, bảo vệ nhanh nhạy, liền níu tay cô lại. Cô Hứa. Vạn Dục Ninh vỗ tay cười. Cô ta điên rồi, điên rồi. Lão Bạch kéo Hứa Tỉnh Thâm lại. Cô Hứa, nếu như cô không tin, bây giờ tôi gọi cho Tưởng tiên sinh ngay. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía đó. Cô dùng sức dụi mắt vài lần, nhưng cô không nhìn lầm. Người đó đúng thật là Tưởng Viễn Chu. Lúc Tưởng Viễn Chu nhận được điện thoại của Lão Bạch thì anh chỉ vừa mới ngồi vào bàn ăn. Chuyện gì? Tưởng tiên sinh, hình như cô Hứa có gì đó không ổn. Cô ấy làm sao? Tôi cũng không biết nói thế nào. Cô ấy luôn miệng nói thấy ngài đi cùng người phụ nữ khác. Tưởng Viễn Chu bật cười thành tiếng. Sao đột nhiên cô ấy lại muốn làm loạn như vậy? Ngài tự mình nói với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net